Chương 4, dâu trắng hồng bao. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, hệ ạ y từ trên giường ngồi xuống, xuyên thấu qua bên giường cách đó không xa mở mở cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài dưới lầu người đến người đi cổ nổ hạ đường đi. Nay cùng địa cầu Hoa Quốc hoàn toàn không hợp ăn mặc phong cách, cùng đi ngang qua các loại nì dạ. Chứng minh những này cũng không phải là ảo giác, hết thể đều là vô cùng chân thực. Từ góc độ này hướng phía nơi xa nhìn lời nói, còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hỏa ảnh nham khoảng cách kỳ u bị hoác loạn cổ nổ hạ thôn, chỉ còn lại thời gian một năm, về phần cụ thể là mấy tháng thực ạ ị hứa cũng không rõ lắm, hắn cho dù là một cái ạ niềm trạch tiểu thuyết trạch, cũng không có khả năng phải nhớ rõ nhiều thời gian như vậy dây. Huống chi còn là hỏa ảnh thời gian tuyến, đây chính là nổi danh hỗn loạn, mà lại hỏa ảnh thời gian tuyến còn có đủ loại bút. Thí dụ như xuyên qua toàn bộ cổ nổ hạ sử ý chi Kazumi sợi quán. Kỳ U Bì A bị đệ nhất sờ đầu giết đại hồ ly, đến bây giờ cần một vị hỏa ảnh tự ngã hy sinh, mới có thể đem hoàn toàn phong ấn. Nếu là đệ nhất sẻn dù hạt hỉ dạ mà biết, có thể hay không khí từ trong quan tài đụng tới ạ y hữu biểu lộ trở nên cổ quái, trước kia hắn tại tin tư cờ website bên trên xem lửa ảnh giả lúc. Nhìn thấy đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Phân biệt bị họ rổ xì mà dư lấy vế thổ chuyển sinh chi thuật, chuyển sinh đến nhân gian bên trong. Lúc ấy đệ nhất hiếu kỳ đệ tứ là thế nào chết. Kết quả đệ tứ không có ý tứ nói ra miệng. Bởi vì hắn là phong ấn kỳ ủ bị mà chết. Lúc ấy video trong màn đạn mặt, toàn bộ đều là đệ nhất. Cái gì cái đồ chơi này còn có thể đánh chết người cái này có thể nói là hỏa ảnh tên tràng diện một trong. Dù muốn càng nghĩ trọng làm nóng một chút hỏa ảnh nhẫn giả. Đáng tiếc tại hỏa ảnh thế giới bên trong nhìn hỏa ảnh nhẫn giả. Có vẻ như loại này tao thao tác trước mắt là làm không. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, phong ấn một cái kỳ u bị cần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự ngã hy sinh, sử dụng thi quỷ phong cấm cái này tác dụng phụ cực đại cấm thuật, mới có thể miễn cưỡng phong ấn chặt kỳ u bị. Nhưng là tại phong ấn chặt kỳ u bị trước đó, kỳ u bị hại không ít người chết đi, ta nên sẽ không trở thành bên trong một trong nói như vậy trò đùa liền mở đại A ngay tại A y âm thầm lầm bầm thơ y điếm. Nào hải bỗng nhiên phát ra len ken một tiếng vang nhỏ. Hệ ạ ị cơ hồ là vô ý thức, trong nháy mắt tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Sau đó thứ nhất mắt liền thấy một cái đỏ rực đồ vật. Đồng thời lấy tốc độ ánh sáng tốc độ thuận thế một điểm. Ế đồ nịu gạt hồng bao đã bị nhận lấy hoàn tất, Nga ô siêu hung là vận khí vương ạ ị hồi mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới lại là có người phát hồng bao. Mà lại chính mình còn nhận lấy đến hồng bao hơn nữa còn là vận khí vương ạ ị hoài nghi mình có phải hay không bị vận khí quanh quẩn quanh thân, hoặc là sẽ không phải là không khỏi rượu, đem rủ cả gì giả củ mò vận thế hút đi không phải vậy làm sao mỗi lần đều là hắn vận khí tốt như vậy mà tử lao thái bà thì là có chu tờ thảm. Bởi vì trong đám hết thể 5 người, trừ bỏ phát hồng bao dầu trắng bên ngoài, tổng cộng có 3 người cướp được hồng bao, thừa người kế tiếp cũng không có cướp được. Mà một cái kia người thình lình chính là rủ cả di dạ củ mò. Một cái bị không phải tù chiếm hưu khe hở yêu quái. Ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, nguyên lai hồng bao là như thế phát, thật có thể đem đồ vật nhét vào trong hồng bao, sau đó tại trong đám phát ra tới. Ẹ đồ nịu gạt, đây là một loại dính đến không gian năng lực gác cả gũ ra đại tiểu thư. Cảm ơn ẹ đồ tiên sinh ta cướp được một cái kỳ quái đại ốc sen, so ta quyền đầu còn lớn hơn. Hơn nữa thoạt nhìn hẳn là có thể ăn đi hình ảnh ẹ đồ nịu gạt, đó là một loại gọi điện thoại trùng sinh vật, về phần có thể ăn được hay không nô, ta cũng không rõ lắm, bất quá hẳn là có thể chứ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lưu lãng tiểu phá cầu, a ta cướp được một đầu kỳ quái cá, lại no y, con cá này vì cái gì? Mọc ra cái rùa đen đầu đáng tiếc ta ăn không đồ vật. Hình ảnh vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hoa một tiếng liền khóc lên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Vì cái gì liền ta không giành được nhìn lấy lưu lãng tiểu phá cầu phát hình ảnh, hệ ạ y kinh ngạc nhìn lấy cái kia cự đại sinh vật. Cái kia hẳn là được cho một con cá, tối thiểu là thân cá thể. Bất quá con cá này đầu nhìn lấy liền theo rùa đen đầu một dạng, mà lại nó hình thể 10 phần cự đại. Hệ ạ y cảm thấy đầu này kỳ quái cá, hình thể so với chính mình ở tầng 2 phòng trọ còn lớn hơn. Đó phải là hải tặc vương thế giới hải vương loại A hồng bao lại có thể nhét vào lớn như vậy hải quái. Cái này đã có thể so với huyền huyễn tiểu thuyết không gian giới chỉ. Edo Nịu Gat, cả gụ giả tiểu nha đầu cướp được điện thoại trùng, địa cầu ý thức cướp được hải quái, như vậy viên kia ác ma quả thực cũng là tại Chu Nho mở nơi đó cả gù ra đại tiểu thư, ác ma quả thực nghe, giống như có chu tờ không rõ. Ẹ đùa nịu gạt, thật là không rõ quả thực, bởi vì ăn ác ma quả thực người, lại nhận đại hải nguyên rùa, cả một đời đều chỉ có thể làm một cái vịt lên cạn. Ẹ đùa nịu gạt, nhưng là tương ứng, cũng sẽ nhận được kỳ lạ năng lực ẹ đùa nịu gạt, ta nhét vào ác ma quả thực. Là một khỏa hệ vạ dẹ mệ xì ạ quả thực, tuy nhiên không bằng tự nhiên hệ cùng hệ Z-O-A-N huyện thú loại chân quý như vậy, nhưng nếu như cầm lấy đi hắc thị đấu giá, ít nhất cũng có thể đánh ra 5-6 ức. Lưu lãng tiểu phá cầu, có thể đạt được một loại năng lực nếu như ta dùng ác ma quả thực, có thể hay không cũng có thể được năng lực e đồ nịu gạt, cái này không rõ ràng, một khỏa tinh cầu nếu như ăn ác ma quả thực, cái này không khỏi có chu tờ quá mức kinh hãi thế tủ. Dâu trắng rất khó tưởng tượng, nếu như một khỏa tinh cầu, có thể ăn tiếp theo khỏa ác ma quả thực. Đến hội chuyện gì phát sinh hình ảnh kia đơn giản không dám tưởng tượng. Tỷ như một cái địa cầu ăn dưới thiểm thiểm quả thực, nay sử dụng ra bát xích quỳnh câu ngọc, có thể hay không mỗi một khỏa di ho an ở câu ngọc quang đạn, đều sẽ có mặt trăng lớn như vậy đây quả thực là diệt thế chiến lược, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh cầu có miệng. Không có miệng lời nói, ác ma quả thực lợi hại hơn nữa. Lại chân quý cũng vô dụng, bởi vì ép căn bản không hề biện pháp ăn hết. Ăn không trôi liền không có quả thực năng lực. Mắt nhìn không gian nói chuyện phiếm trong đám bầy trò chuyện tin tức, chợt ạ y hư đem ánh mắt thả trong tay, viên kia chiếu nặng cổ quái quả thực phía trên, yên lặng nói, cái này dâu trắng thật không hổ là tân thế giới tứ hoàng một trong, ác ma quả thực loại này người khác muốn đoạt lấy đồ vật, hắn đều có thể tiện tay nhét bao tiền lì xì bên trong. Cái này một khỏa từ hồng bao bên trong cướp được ác ma quả thực, ngoại hình hình dáng giống dưa vàng một dạng. Nhưng là quả thực ra bên trên che kín quanh co khúc hiệu kỳ quái đường vân. Mà lại quả thực vẫn là hiện lên tử sắc nhan sắc. Cho người ta một loại quỷ dị cảm giác thần bí. Hệ ạ y hư mượn nhờ nói chuyện phía bầy chụp ảnh công năng, tiện tay đập một chương rõ ràng ảnh chụp. Sau đó phát đến không gian nói chuyện phía bầy phía trên. Ngao ô siêu hung, thật là một khỏa ác ma quả thực. Cái này đầu có chu tờ lớn. Hình ảnh ngao ô siêu hùng, ẹ đồ nịu gạt, cảm tạ hồng bao. Cạ gù dạ đại tiểu thư, ẹ đồ nịu gạt, cảm tạ hồng bao. Lưu lãng tiểu phá cầu, ẹ đồ nịu gạt, cảm tạ hồng bao. Lưu lãng tiểu phá cầu, a cái này một vợ ơ y ma đáng chết chơi vui vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngủ đông qua, tự bế bên trong.